Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16: Oa là của hắn. Bởi vì di động bên trong cũng không có tổn đối phương dãy số, cho nên thôi Kiều tiếp lên. Sau đó liền nghe được bên kia truyền đến trung niên nữ nhân thanh âm: "Kiều Kiều, ta là Mụ Mụ, ngươi hiện tại quá đến hảo sao?" Thôi Kiều chớp chớp mắt: "Mụ Mụ." Sau đó phản ứng lại đây: "Là cái kia dưỡng mẫu." Thôi Kiều nguyên bản chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng là ngẫm lại, chính mình ngốc bạch ngọt nhân thiết không thể băng. Vì thế ứng phó rồi vài câu, bên kia cũng không phụ sở vọng mà lộ ra chân thật bộ mặt. "Kiều Kiều, ngươi có hay không tiền? Ngươi muội muội muốn đi thượng lớp học bổ túc ngươi cái cậu bảy lão gia a." "Không có." Thôi Kiều nói. "Ta cũng không có tiền dùng, ngươi muội muội xem cái kia cái gì Weibo. Mặt trên nói có một cái, có tiền nam ở theo đuổi ngươi, bằng không ngươi tìm hắn mượn điểm money." Thôi Kiều đang chuẩn bị dỗi đối phương, kết quả di động đã bị đoạt đi rồi. Quay đầu lại liền nhìn đến hắc mặt Diệp Nguyên Trạch động tác nhanh nhẹn mà cúp điện thoại. Thôi Kiều phản ứng đầu tiên là thứ này là học quá lăng ba vi bộ sao? Vì sao nàng hoàn toàn không có cảm giác được hắn tồn tại? Đệ nhị phản ứng chính là, còn hảo tự mình còn không có bắt đầu dỗi, bằng không hình tượng liền tan vỡ. "Ngươi muốn đi tìm nam nhân kia vay tiền sao?" Diệp Nguyên Trạch hỏi. "Ngươi nhất định phải nói như vậy lời nói sao?" Thôi Kiều nước mắt nói đến là đến, thanh âm nhu nhu, còn mang theo vài phần khàn khàn. "Là ngươi trước cáu kỉnh." Diệp Nguyên Trạch nhìn yếu đuối mong manh Thôi Kiều, vẫn là mềm lòng. "Đại huynh đệ, ta kia không gọi cáu kỉnh, ta kia kêu mai phục bút." "Phục bút? Vậy ngươi hống hống ta, ta liền không cáu kỉnh." Thôi Kiều giang hai tay, nước mắt bao bao mà nhìn Diệp Nguyên Trạch, muốn ôm một cái. Diệp Nguyên Trạch không chút do dự đem người ôm vào trong ngực. "Về sau không được cáu kỉnh." Thôi Kiều ồm ồm mà ừ một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Không cáu kỉnh, ta muốn giành giật từng giây mà ái ngươi." Diệp Nguyên Trạch tuy rằng không hiểu Thôi Kiều nói lời này có ý tứ gì, nhưng là vẫn là nhịn không được ôm chặt hơn nữa. Thôi Kiều phát hiện, chính mình sở hữu kỹ thuật diễn đều dùng ở áp chế chính mình ghét nam chứng. Bất quá, đối phương thù nữ ung thư đâu? Chị hết sao? Thôi Kiều thượng Weibo tiểu hào đổi mới một cái động thái, đem mỗi ngày coi như cuối cùng một ngày đã tới, mà mỗi một phút đồng hồ, ta đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Đi học thời điểm, hai người lại khôi phục nhão nhão dính dính trạng thái. Nhưng là Diệp Nguyên Trạch phát hiện, Thôi Kiều trạng thái như cũ không quá thích hợp. Thôi Kiều ánh mắt cơ hồ thời thời khắc khắc đều đặt ở hắn trên người, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ nhìn không tới giống nhau. Cứ việc rất nhiều thời điểm làm được phi thường ẩn nấp, nhưng là Diệp Nguyên Trạch vẫn là nhạy bén phát hiện, Thôi Kiều chỉ cần an tĩnh lại, trên người cái loại này hậm hực hơi thở chắn đều ngăn không được. Diệp Nguyên Trạch vẫn là quyết định tìm người đen Thôi Kiều di động. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến Thôi Kiều di động bên trong nội dung thời điểm, như cũ chấn kinh rồi. Di động mặt bàn là hắn ảnh chụp, xem góc độ hẳn là chụp lén. Hắn tự nhiên cũng thấy được Thôi Kiều Weibo tiểu hào, từ lúc bắt đầu tình yêu ngọt ngào, đến mặt sau suốt đêm mà ngủ không yên, khổ sở tuyệt vọng, thậm chí có tự sát khuynh hướng. Thôi Kiều rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Diệp Nguyên Trạch hồi ức một chút, đột nhiên nhớ tới Thôi Kiều hình như là có một ngày ở nhà hắn ăn cơm, sau đó phun ra, thân thể xảy ra vấn đề sao? Sau đó liền thấy được Thôi Kiều mới nhất một cái Weibo. Hôm nay tắm rửa thời điểm, vuốt chính mình có điểm nhô lên bụng, đột nhiên tưởng rơi lệ. Ta lúc còn rất nhỏ, liền hướng tới một cái có thể có một cái chính mình gia đình. Ta mỗi ngày tan tầm chạy về ra, làm tràn đầy một bàn cơm, chờ hài tử cùng ái nhân trở về. Sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cơm. Sau khi ăn xong một nhà ba người ngồi ở thư phòng, hài tử làm bài tập ở nhà, ta cùng hài tử hắn ba đọc sách phong phú chính mình. Thực xin lỗi, ta không có cách nào cho ngươi một cái hoàn chỉnh gia đình. Diệp Nguyên Trạch phảng phất bị sét đánh giống nhau, sững sờ ở đương trường. Di động rớt cũng không có phản ứng lại đây. Hơn nửa ngày, mới phản ứng lại đây. Hắn lúc trước vì chứng minh chính mình đối nữ nhân vẫn là có xúc động, cùng Thôi Kiều lên giường. Mà hắn là Thôi Kiều người nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất một cái. Nói cách khác, Thôi Kiều trong bụng hài tử là của hắn. Cái này nhận chi làm hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Thôi Kiều. Thôi Kiều ở di động bị đen thời điểm, liền biết Diệp Nguyên Trạch hẳn là có phản ứng. Chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được phun tào. Người chính là như vậy. Kiếp trước, Thôi Kiều cũng mang thai, nhưng là bị cha nam nhận định là muốn dựa hài tử thượng vị, cho nên làm Thôi Kiều đánh hài tử. Mà tiền sinh Thôi Kiều biết đến sự tình thật sự là quá ít. Ở nàng nhận chi, hài tử là bị cưỡng gian tới, đương nhiên không chút do dự tiếp nhận rồi. Cứ như vậy, cha Nam càng thêm bị xúc nghịch lân, càng thêm nảy sinh ác độc chỉnh Thôi Kiều. Mà đời này, Thôi Kiều thở dài một hơi, không cần kiếp trước như vậy bị động. Nàng có 1000 loại phương thức làm đứa nhỏ này không có. Hơn nữa có thể làm Diệp Nguyên Trạch hoàn toàn sẽ không hoài nghi nàng. Nhưng là nàng sẽ không làm như vậy. Tuy rằng đối tình yêu cơ hồ không có cảm tưởng, nhưng là nàng tiền sinh liền vẫn luôn rất muốn có cái chính mình hài tử. Hài tử, sẽ hảo hảo. Diệp Nguyên Trạch đến thời điểm, nhìn khuôn mặt tiều tụy Thôi Kiều, có điểm nói năng lộn xộn. Ngươi đói bụng sao? Ta mang ngươi đi ăn xương sườn nấu. Thôi Kiều chớp chớp mắt, phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Ngươi không phải nói nhà hắn canh không mới mẻ sao? Không đi kia ra, ta biết mặt khác một nhà. Diệp Nguyên Trạch hận không thể đem Thôi Kiều bế lên tới xoay quanh. Có xa hay không? Quý không quý? Thôi Kiều hỏi, chúng ta đánh xe qua đi. Ta hôm nay đã phát tiền lương. Thượng một lần đi theo đạo sư làm cái kia đầu để tiền phát xuống dưới, Diệp Nguyên Trạch điển hình. Nói dối không cần chuẩn bị bản thảo. Thôi Kiều hưng phấn mà không được. Nguyên bản mặt mày u buồn toàn bộ biến mất. Ôm lấy Diệp Nguyên Trạch. Ngao ngao ngao, đại học bá, ngươi hảo bổng, ta còn sầu quải khoa đâu. Ngươi cũng đã dùng tri thức đổi tiền. Diệp Nguyên Trạch một phen đem người ôm lên. Cẩn thận một chút, không cần quăng ngã, nghe này sủng nịch ngữ khí. Thôi Kiều tỏ vẻ. Mau làm chúng ta bắt đầu ngọt sủng hình thức tương đương tình yêu giá trị hôm nay một ngày tiêu 10 giờ. Phải biết rằng, từ tình yêu giá trị tổng phân qua 60 về sau. Càng ngày càng không hảo chướng. Đột nhiên lập tức chướng nhiều như vậy. Vẫn là thực kinh hỉ. Diệp Nguyên Trạch thật đúng là đánh xe mang theo Thôi Kiều đi một nhà phi thường nổi danh xương. Sườn nấu, Thôi Kiều vẫn là ảnh hậu thời điểm. Nàng fan đều biết, tới nhà này cửa hàng thủ. Sớm hay muộn có thể gặp được Thôi Kiều. Có thể nghĩ. Nàng có bao nhiêu ái nhà này cửa hàng xương sườn nấu. Thượng một lần, nàng cùng Diệp Nguyên Trạch cùng nhau mua đồ ăn thời điểm. Vừa vặn cũng đi ngang qua một nhà xương sườn nấu cửa hàng. Thôi Kiều lúc ấy liền nhớ tới cái này hương vị. Thèm không được, nhưng là Diệp Nguyên Trạch kiên trì nói cái loại này trong tiệm mặt. Đáy nồi không sạch sẽ, không chịu đi, nàng thèm trên thực tế cũng là nhà này cửa hàng. Kết quả không nghĩ tới, đời này cư nhiên nhanh như vậy là có thể tới nhà này cửa hàng. Thật là. Bổng bổng đáp tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.